Chương 421, kế hoạch 2, người khác không thể tới gần nhưng Ngô Hiên thì có thể, nhưng phá hủy cũng rất khó. Bởi vì cải tiến thật sự rất nhiều, hắn cứng trắng chạm vào, kết quả nhất định cũng không tốt hơn những người khác bao nhiêu, đều sẽ bị hắc quang này bao phủ. Ở đây không giống như lần trước đối phó với những người băng linh tộc kia, hắc quang trên người có thể cải biến tùy ý, vô cùng ung dung bảo vệ toàn thân, lại không cần người chống đỡ ở sau lưng hấp thu cái lực cắn trả kia. Quả thực đã mang tâm pháp quỷ dị này tăng lên một cấp bậc mới. Đối với Ngô Hiên, nếu chỉ có một cường giả linh vương kỳ, có lẽ còn có thể đối phó được. Bây giờ là 20 cường giả linh vương kỳ thi triển ra hắc quang, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Huống chi Tạ Lăng còn không động đậy, chỉ chờ ở bên cạnh, muốn xuất thủ cũng phải hỏi qua Tạ Lăng này có đồng ý hay không mới được. Có thể nói hắn hoàn toàn bất lực, hai bên chênh lệch quá lớn. Lúc này Ngô Hiên cảm giác được lúc hơn 20 cường giả linh vương kỳ kia đang điên cuồng hấp thu linh lực trong hắc quang, trên người tuôn ra một cổ linh lực phân tán ra bốn phía, như là đang giải phóng cái gì đó. Mắt hắn sáng lên, lập tức suy đoán ra chẳng lẽ đây là vấn đề cấm chế. Đúng là có cấm chế này. Bọn họ mới có thể phát huy ra tâm pháp quỷ dị này tốt hơn, không cần lo lắng vấn đề cắn trả. Nếu như phá hỏng cái cấm chế này, chẳng phải là được cứu rồi sao? 400 cường giả linh vương kỳ, đây tương đương với lực lượng kinh khủng. Cái này là đối với thi triển hắc quang, nếu như với tu vi này, đều là linh vương kỳ tầng 1. Dưới điều kiện người ở đây không thi triển hắc quang, linh vương kỳ tầng 3-4 có thể đối phó với 4-5 cái linh vương kỳ tầng 1. Bên kia hỏa linh nguyệt cường giả linh vương kỳ, tu vi trung bình đều là tầng 3-4 trở lên, yếu nhất là linh vương kỳ tầng 1 cũng có. Mạnh hơn một chút đỉnh phong cũng có rất nhiều. Nói cách khác, nếu như không có hắc quang, nhất định có đủ sức để liều mạng. Nhưng mà không có chuyện nếu như, hắc quang vẫn luôn ở đó. Nếu như hắc quang và cấm chế này cùng một nhịp thở, thì khi phá vỡ cấm chế này, cắn trả trở nên mạnh hơn, chẳng phải bọn họ sẽ không thể chống đỡ được sao? Ngô Hiên suy nghĩ trong lòng một chút, hai mắt sáng ngời, lập tức có đáp án. Mục tiêu của các ngươi không phải là ta sao? Thả toàn bộ mọi người ra, ta trở về với ngươi. Ngô Hiên đứng dậy nói. Lời nói của Ngô Hiên làm cho trong lòng mọi người cả kinh. Không ngờ Ngô Hiên lại có dũng khí như vậy. Nhưng không ngờ Đan Vương Tạ Lăng lại cười to mấy tiếng, tiểu tử, ngươi quá đề cao mình rồi. Muốn đem người về không khó, nhưng dùng ngươi tới đổi lấy tính mạng nhiều người như vậy, thật sự là không đáng. Hơn nữa ngươi đã trở thành vật nằm trong lòng bàn tay của chúng ta, còn nói những lời nhảm nhí này làm gì? Bây giờ bọn hắn không trốn thoát, cũng không có cách mở ra, tất cả chỉ có thể mặc cho người khác chém giết. Ở trong mắt Tạ Lăng, Ngô Hiên cũng là như vậy. Đã như vậy còn muốn bàn điều kiện với bọn họ, đúng là quá hài hước. Tiền vốn gì cũng không có. Nói gì đến điều kiện? Cho dù Ngô Hiên nói là thả hết tất cả mọi người, hay chỉ thả Băng Vũ Tích và Nguyệt Hinh Nhi, thì Đan Vương Tạ Lăng cũng sẽ không đồng ý nếu như ta gia nhập các người thì sao? Có thể tha cho chúng ta một con đường sống hay không? Ngô Hiên lại nói ra lời nói kinh người. Bọn họ đã chuẩn bị xong để liều mạng, nhưng Ngô Hiên lại đầu hàng gia nhập trước. Những người viễn cổ tộc khác mặt đầy phẫn nộ, nhìn không được chửi ầm lên. Ai cũng không ngờ Ngô Hiên sẽ chọn phản bội vào thời điểm này, nào ngờ người đang tức giận miệng mắng to lại chính là một thành viên đầu sỏ gió thổi chiều nào theo chiều nấy trước đó. Bọn họ cũng không muốn dốc sức liều mạng, nhưng đối phương cũng không có ý định buông tha cho bọn họ chỉ có thể liều mạng thôi. Ngô Hiên tên nhát gan nhà ngươi, không ngờ sẽ chọn đứng về phía bên đó. Đúng vậy. Thấy ngươi không sợ xà linh tộc khiêu khích, còn tưởng rằng ngươi là dũng sĩ, không ngờ cuối cùng lại là tên hèn nhát. Sống sót mới thật sự là dũng sĩ, người nhu nhược không phải ta, mà là các ngươi. Ngô Hiên không thèm để ý đến tiếng mắng chửi của bọn họ. Nguyệt Khinh Nhi và Băng Vũ Tích đứng ở bên cạnh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không nói gì, ở trong lòng các nàng không biết Ngô Hiên muốn làm cái gì. Nhưng nếu nói Ngô Hiên là người sợ chết, các nàng là người đầu tiên không tin. Nói cách khác, Ngô Hiên nhất định là có kế hoạch. Hả? Tiểu tử, rốt cuộc cũng sợ rồi. Đan Vương Tạ Lăng cười to, nhìn thấy Ngô Hiên lựa chọn cúi đầu, làm cho hắn cảm thấy rất vui vẻ, yên tâm đi, chỉ cần không cố vùng vẫy, ngươi nhất định có thể sống. Dù sao ngươi cũng là người phương trưởng lão tự mình chọn, phải bắt sống. Còn một số lời nữa hắn không nói ra, bây giờ có thể sống không có nghĩa là về sau cũng sẽ còn sống. Chúng ta cũng chọn gia nhập. Nguyệt Khinh Nhi và Băng Vũ Tích đều muốn cùng gia nhập. Tạ Lăng quét mắt trên người các nàng. Nói giọng lạnh lùng, tộc trưởng Nguyệt Linh tộc có Nguyệt Linh tâm, nếu thật lòng muốn theo ta trở về thì cũng không có vấn đề. Nhưng công chúa Băng Linh tộc, người có cái gì? Có ta. Ngô Hiên đáp lời, trưởng lão các ngươi chắc là muốn ta còn sống đi qua đó hoặc là muốn thi thể của ta còn nguyên vẹn phải không? Nếu như băng công chúa không giữ được mạng, ta lập tức tự nổ. Từ nhiều tin tức đến xem thì bọn họ cần thi thể hoàn chỉnh. Chắc là thông qua đoạt xác, hoặc là dùng làm chuyện gì đó, nếu không sẽ không nói muốn thi thể nguyên vẹn. Đan Vương Tạ Lăng hừ lạnh một cái, không phản bác. Cho dù hắn muốn giết chết Ngô Hiên nhưng cũng phải hỏi xem trưởng lão kia có đồng ý hay không. Những người khác nhìn thấy Nguyệt Linh tộc và Băng Linh tộc đều thi nhau phản bội, không nhìn được chửi ầm lên. Cũng có một số người nhao nhao cầu xin tha thứ, kết quả đương nhiên là bị gạt bỏ, bọn họ không có một chút tiền đặt cược gì thì chỉ có kết quả chết. Lúc này hắc quang bao phủ mấy trăm người tiêu tán, mấy trăm người từ trong hắc quang nặng nề ngã xuống, đập xuống mặt đất không nhúc nhích được. Những người này sắc mặt biến thành màu đen, nhìn qua thì chưa chết nhưng cũng cách cái chết không xa. Mọi người nhìn thấy đều thay đổi sắc mặt, cái hắc quang này quả nhiên rất quỷ dị, hút sạch sành sanh linh lực trong người, còn xâm nhập vào trong. Chúng ta không muốn trở thành như vậy. Chương 422, Chỗ Hạch Tâm. Những người kia hoảng sợ kêu lên. Vì không muốn trở thành như vậy, toàn bộ như phát điên đồng loạt nhào tới. Kết quả đều giống nhau, toàn bộ đều bị hắc quang bao phủ vào trong, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị hắc can này bao vây. Ngô Hiên nhắm mắt lại, Băng Vũ Tích và Nguyệt Khinh Nhi cũng nhắm mắt lại, một màn này thật sự quá thê thảm. Ở đây người không bị hắc quang ảnh hưởng tới, cũng chỉ có người của Băng Linh tộc và Nguyệt Linh tộc, cộng lại cũng không vượt quá 20 người. Muốn giết chết bọn họ, thật sự là dễ như trở bàn tay. Thực lực chưa đủ. Sẽ bị áp chế. Đám người Ngô Hiên không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị hắc quang cắn nuốt. Bọn họ liên tục mấy lần gió thổi chiều nào theo chiều nấy, đã làm phương trưởng lão phẫn nộ, cho dù cầu xin như thế nào cũng không bỏ qua. Nhóm người Ngô Hiên có chỗ dựa, tạm thời không bị hắc quang cắn nuốt. Nếu không có giá trị lợi dụng, nhất định cũng sẽ gặp phải kết cục như vậy. Nhất là Nguyệt Khinh Nhi, chỉ cần giao ra Nguyệt Linh Tâm sẽ không còn giá trị lợi dụng. Được rồi, các ngươi đi theo ta, tốt nhất không nên có hành động sai lầm gì, nếu không kết cục sẽ giống như bọn họ. Tạ Lăng hừ lạnh một cái. Xoay người trở về đường cũ, chắc là bây giờ những viên cổ tộc dãy dù khổ sở kia cũng không kiên trì nổi nữa. Nhóm người Ngô Hiên theo sát hắn, Tạ Lăng cũng không để ý đến những người có hắc quang trong người kia rốt cuộc ra sao. Dù sao kết quả cũng là giống như những người nằm xuống kia, không cần phải nhìn. Đương nhiên cũng không cần lo lắng sẽ có người chạy trốn, cấm chế đã giam cầm lại, không ai có thể chạy được. Chạy, muốn bắt lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ lát nữa các ngươi cách xa ta một chút, ta muốn đi phá hủy cái cấm chế kia, nếu không chờ phương trưởng lão kia bắt đầu nổi giận. Sẽ bất lợi đối với các ngươi. Chỉ cần phá hủy cái cấm chế này, chắc chắn hiệu quả của hắc quang kia sẽ yếu đi. Cũng hy vọng là có thể phá hủy cấm chế, nếu không toàn bộ chúng ta đều sẽ xong đời. Ngô Hiên truyền âm cho các nàng, nói ra kế hoạch trong lòng mình. Băng Vũ Tích và Nguyệt Khinh Nhi không hồi âm, chỉ gật đầu một cái, tỏ vẻ đã biết. Trong mắt đều lộ ra lo lắng, Ngô Hiên to gan như vậy cũng không ngoài dự liệu của các nàng. Ngô Hiên có thể bỏ qua cấm chế giam cầm, đi xuyên qua đó là có thể chạy trốn. Nếu hắn là người tham sống sợ chết đã xông ra từ lâu, cần gì phải ở lại đây? Đáng tiếc những người mắng Ngô Hiên đã không thấy được kế hoạch của hắn. Cho dù bọn họ muốn cứu những người đó nhưng không có năng lực. Nếu như không làm như vậy thì toàn bộ đều xong đời. Ích kỷ mà nói, Ngô Hiên là vì người thân, mới chọn làm như vậy. Băng Linh tộc và Nguyệt Linh tộc đều ở đây, Hỏa Linh Nguyệt cũng ở đây. Trong kế hoạch của Ngô Hiên, tất cả đều là cấm chế. Chỉ có phá hủy cấm chế mới có thể đi ra ngoài, nếu như phá hủy cấm chế, cũng không thể làm cho hắc quang kia yếu đi thì bọn họ chỉ có thể chờ chết. Nếu như thất bại, Toàn bộ chúng ta đều nhảy vào trong hắc quang. Kế hoạch sau khi thất bại Ngô Hiên cũng đã nghĩ kỹ. Nhảy vào trong hắc quang. Các nàng ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không hiểu đây là ý gì. Nói như vậy, sau khi thất bại chính là nhanh chóng tự nổ, chỉ cần không bị khống chế, tốc độ tự nổ nhất định sẽ nhanh hơn so với tốc độ Linh Vương kỳ bắt bọn họ. Không ngờ lại là nhảy vào trong hắc quang, chẳng lẽ Ngô Hiên còn có kế hoạch gì đó làm chết đi sống lại hay sao? Ngô Hiên không tiếp tục giải thích, có lẽ là hắn không giải thích được. Các nàng cũng không đi hỏi, không có vấn đề, tất cả đều chọn tin tưởng Ngô Hiên. Dưới sự dẫn dắt của Đan Vương Tạ Lăng, nhanh chóng về tới chỗ ban đầu. Còn chưa tới gần chỗ đó, từ rất xa hắn đã nhìn thấy hắc quang kinh khủng kia bao trùm cả khu vực này. Không còn nhìn thấy một cường giả Linh Vương kỳ nào, toàn bộ đều bị bao phủ trong đó. Ở phía xa, Hỏa Thanh Linh và Phương Trưởng Lão đang nhìn hắc quang, vẻ mặt hài lòng. Lúc Đan Vương Tạ Lăng dẫn theo đám người Ngô Hiên đến đây, trong mắt Phương Trưởng Lão lóe lên tia vui mừng, gật đầu nhẹ, đối với việc Đan Vương Tạ Lăng hoàn thành nhiệm vụ rất hài lòng. Phương Trưởng Lão, tiểu tử này nói muốn gia nhập chúng ta, hơn nữa còn có tộc trưởng Nguyệt Linh tộc có được Nguyệt Linh tâm cũng muốn gia nhập, tiểu tử này còn muốn bảo toàn người băng linh tộc, không biết Phương Trưởng Lão thấy thế nào? Đan Vương Tạ Lăng đi tới nói. Hả, muốn gia nhập chúng ta sao? Phương Trưởng Lão híp mắt đánh giá Ngô Hiên, giống như đang nhìn xem Ngô Hiên có giá trị như thế nào. Ngô Hiên đi lên phía trước đứng, đồng thời ra hiệu cho Băng Vũ Tích và Nguyệt Hinh Nhi đứng xa một chút, hắn tiến lên ông quyền nói, Phương Trưởng Lão, vãn bối muốn gia nhập, không biết có được hay không? Hơn nữa vãn bối cũng muốn để cho băng linh tộc cùng gia nhập, dốc sức vì Phương Trưởng Lão. Hỏa Thanh Linh đứng ở bên cạnh lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Nàng không biết nhiều về Ngô Hiên, nhưng đối với cách làm của Ngô Hiên cảm thấy rất khinh bỉ. Đối với nàng mà nói, Ngô Hiên nói rất ngang nhiên lẫm liệt, nhưng thật ra chính là sợ chết, gia nhập bọn họ sẽ không phải chết. Gia nhập chúng ta cũng không phải không thể, lão phu đúng là cảm thấy hứng thú với hư linh thủ của ngươi, còn có thể phá hủy cấm. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi không thể phá hủy được cấm chế của lão phu. Đương nhiên rồi. Cấm chế của Phương Trưởng Lão thật sự rất cường đại, vãn bối làm sao có thể phá hủy được. Ngô Hiên vuốt mông ngựa một cái, lại làm cho mọi người khinh thường một trận. Nhưng mà như vậy cũng đáng để nghiên cứu. Gia nhập chúng ta không có vấn đề gì, tộc trưởng Nguyệt Linh Nhi cung cấp Nguyệt Linh Tâm. Cũng có thể gia nhập, đây coi như là một công lớn. Nhưng những người khác thì không cần suy nghĩ, bởi vì những người khác không có một chút giá trị gì, chỉ có thể cho hai người gia nhập. Phương Trưởng Lão trực tiếp hủy bỏ những người khác, chỉ có hai người được gia nhập. Phương Trưởng Lão, đây cũng quá tuyệt tình rồi. Chẳng lẽ như vậy còn không đủ hài lòng sao? Ngô Hiên hỏi. Lão Phu để cho ngươi gia nhập tông ta, đã là vinh hạnh vô cùng lớn rồi, những người khác muốn gia nhập, có bản lĩnh gì? Phương Trưởng Lão thấy hơi bất mãn với lời nói của Ngô Hiên. Chương 423, trợ giúp, chắc là từ đầu đến cuối Phương Trưởng Lão đều đã nhìn thấy năng lực của ta. Ngoại trừ phá hủy cấm chế ra còn có thể luyện đan. Vậy nếu như năng lực hư linh của ta không chỉ có như vậy mà còn có năng lực khác cường đại hơn, không biết Phương Trưởng Lão có thể đồng ý cho nhiều người gia nhập hơn được hay không? Đương nhiên không gia nhập cũng được, ít nhất có thể tha cho bọn họ một lần. Ngô Hiên lộ ra nụ cười tự tin. Năng lực gì? Lời này lập tức thu hút sự chú ý của Phương Trưởng Lão, không chỉ có Phương Trưởng Lão mà lông mày của Hỏa Thanh Linh cũng nhảy lên một cái. Hư linh của Ngô Hiên vô cùng kỳ lạ, có thể luyện đan, cũng có thể phá hư cấm chế. Nếu như Ngô Hiên mạnh hơn chút nữa, cục diện bây giờ sẽ hoàn toàn thay đổi. Điều này để cho ta tới thi triển cho Phương Trưởng Lão nhìn một chút. Ngô Hiên ra hiệu cho Nguyệt Hinh Nhi và Băng Vũ Tích đều cách xa một chút, một chiêu này uy lực khá lớn. Cần đứng xa một chút, vãn bối cũng muốn đứng xa một chút, để tránh ảnh hưởng đến Phương Trưởng Lão. Nực cười. Nếu công kích của ngươi có thể tạo thành tổn thương cho ta, ta sẽ bỏ qua cho toàn bộ người của ngươi, cũng không thành vấn đề. Phương Trưởng Lão cười lớn một tiếng. Nếu như năng lực đặc thù, Lão Phu càng phải cẩn thận nhìn rõ ràng rồi, nếu như làm cho Lão Phu hài lòng, thả toàn bộ những người khác cũng không thành vấn đề, dù sao giữ lại cũng vô dụng. Thân là kẻ bề trên, sao có thể không có ngạo khí? Vô cùng tự tin Ngô Hiên sẽ không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì cho mình, cũng giống như trước đó hắn muốn nhìn xem Ngô Hiên có thể phá hủy cấm chế hay không. Ngô Hiên cười nhạt nói, nếu đã như vậy thì vãn bối thi triển đây. Hắn ung dung thi triển hư linh thủ ra, viện nhiều lời nói dối như vậy, cũng chỉ vì thi triển cái hư linh thủ này. Nếu đột nhiên thi triển ra, chắc chắn còn chưa kịp xuất hiện thì hắn đã bị chế ngự. Chỉ có viện một cái cớ, mới có thể thi triển ra mà không bị nghi ngờ. Một chiêu này là công kích về tinh thần, không biết phương trưởng lão có thể tới cảm thụ hay không. Như vậy sẽ càng hiểu rõ, một chiêu này cường đại như thế nào. Ngô Hiên nhắc nhở. Phương trưởng lão cười vang nói, đương nhiên có thể, công kích tinh thần. Thật ra lão phu cũng khá am hiểu về phương diện này, người có bản lĩnh thì thi triển ra đi. Những người khác muốn nói gì đó, thấy phương trưởng lão nói như vậy còn có thể nói gì nữa. Ánh mắt Ngô Hiên hiện lên một tia ý lạnh. Hư linh thủ không chút do dự dò tới, không có ai ngăn cản trực tiếp bao phủ lên phương trưởng lão. Trong lúc vừa bao phủ lên, sắc mặt phương trưởng lão lập tức thay đổi, hắn còn chưa kịp có phản ứng, hư linh thủ của Ngô Hiên đã mạnh mẽ mang hạch tâm tách rời ra, một chùm sáng đột nhiên xuất hiện ở trong hư linh thủ. Vào lúc Ngô Hiên thi triển hư linh thủ lập tức cảm nhận được vị trí của hạch tâm, chính là ở trong cơ thể phương trưởng lão. Quả nhiên hạch tâm ở trên người của phương trưởng lão. Dùng hắn làm vật dẫn hạch tâm. Lúc hư linh thủ hạ xuống, kéo ra ngoài vẫn không có chút khó khăn gì. Không chút do dự bóp mạnh một cái, ba một tiếng, hạch tâm bị bóp nát dễ dàng như một miếng băng mỏng, hóa thành những điểm tinh quang bay đi. Hạch tâm giống như khối băng yếu ớt, bị Ngô Hiên bóp nát dễ dàng. Vào lúc bóp nát, Ngô Hiên cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, cái hư linh thủ này quả nhiên có thể phá đi hạch tâm, còn có thể tìm ra dễ dàng không có chút cản trở nào. Hắn không dám nói sau này cũng sẽ như vậy, nhưng ít nhất hiện tại có thể tìm ra, hơn nữa không mất chút khó khăn nào đã có thể phá hủy hạch tâm. Hắn chỉ hiểu một chút về cấm chế, hạch tâm chính là một điểm trong số đó. Hạch tâm ở trong thân thể của con người là vững chắc nhất. Muốn phá hủy cấm chế thì phải đánh bại người. Nói trắng ra chính là giết chết. Nếu không phải có thực lực cường đại thì không ai dám làm như vậy. Thủ pháp của hắn cũng có thể che giấu hạch tâm, khó có thể tìm được. Thậm chí còn có thể làm chút động tác ở trên hạch tâm, ví dụ như có thể phán kích, hoặc là cực kỳ khó phá hủy. Ít nhất bây giờ hắn không gặp phải, vô cùng hoàn mỹ phá hủy cái hạch tâm này. Vào lúc hạch tâm bị phá hư, Ngô Hiên cảm giác được xung quanh sinh ra một cơn chấn động, một lớp lại một lớp sóng, kèm theo từng đợt linh lực cuốn tới bên này. Điều này đại biểu cấm chế đã bị phá hủy. Linh lực bên ngoài thi nhau tràn vào. Ngoài trừ thay đổi này, còn xuất hiện một chuyện làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên hơn. Sau khi cấm chế bị phá hủy, những cường giả linh vương kỳ thi triển hắc quan sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên đỏ bừng, thậm chí khóe miệng còn có máu chảy ra. Đây chính là bị cắn trả hoàn toàn, đánh một kích thật mạnh vào bọn hắn. Trải qua lâu như vậy, Ngô Hiên đoán tâm pháp quỷ dị này đã cải tiến rất nhiều. Làm cho bọn họ có thể dùng hình thái bình thường tới gặp người. Nhưng khuyết điểm căn bản nhất lại không có gì thay đổi, đó chính là lực cắn trả. Linh lực hỗn loạn chưa kịp chuyển đổi sẽ chạy tán loạn ở khắp người. Làm cho thân thể bọn hắn bị đánh vào, bị thương. Bây giờ không có cấm chế hút hết lực cắn trả của bọn họ, nên mới xuất hiện loại tình huống này. Mới vừa phá hủy, đã bắt đầu không kiên trì nổi, giống như muốn vỡ ra rồi. Chắc chắn người trong hắc quan đang dãy dụ điên cuồng, từng đợt linh lực kinh khủng liên tục công kích vào hắc quan. Không có cấm chế, bọn hắn giống như con cọp giấy, đâm một cái liền phá được. Cấm chế này giống như là người chống đỡ ở sau lưng bọn họ, hấp thu hết lực cắn trả, bây giờ không có người hấp thu lực cắn trả. Đương nhiên bắt đầu sụp đổ. Đột nhiên xảy ra thay đổi, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ còn tưởng rằng là công kích tinh thần thông thường, còn thật sự tin tưởng. Nếu nói là phương trưởng lão tin tưởng công kích tinh thần của Ngô Hiên còn không bằng nói là hắn vô cùng tự tin vào cấm chế của bản thân mình, tự cho là hạch tâm sẽ không bị phá hủy, trừ khi hắn giao ra, hoặc là bị giết chết. Theo lời nói trước đó, thì hắn cũng không biết rõ về năng lực hư linh thủ của Ngô Hiên. Dĩ nhiên cũng không có nhiều người biết Ngô Hiên dùng hư linh thủ để phá cấm chế như thế nào. Không ngờ có thể kéo hạch tâm ra ngoài, phá hủy dễ dàng. Vào lúc Ngô Hiên đang vui mừng vì đã thành công, sắc mặt phương trưởng lão âm trầm, giận dữ hét lên, tên tiểu tử ngươi dám tính kế ta. Ngô Hiên không nói hai lời, dứt khoát mang linh dịch đã phối chế tốt nhét vào trong miệng. Vừa nhét vào trong miệng sau lưng lập tức xuất hiện băng hỏa song dực. Trên băng dực, bao trùm một tầng một ngọn lửa, cái này là băng hỏa song dực. Chương 424 Trợ giúp, 2, thi triển băng hỏa song dực, linh lực kinh khủng chấn động không khí xung quanh, sự kỳ lạ này làm cho trong lòng bọn họ đều chấn động. Toàn bộ đều không ngờ Ngô Hiên còn có thể thi triển hỏa dực. Hỏa thanh linh càng chấn động toàn thân, nhìn Ngô Hiên không dám tin, giống như nhìn thấy một điều không tưởng. Vào lúc thi triển ra, hắn dứt khoát quay người bay về phía đoàn hắc quang, giống như biến thành một vệt sáng, bay thẳng vào trong hắc quang. Lý do rất đơn giản, hắn ở đây nhất định sẽ chết, cho dù không chết cũng sẽ bị bắt lại. Xông vào trong hắc quang, bên trong thư còn có rất nhiều cường giả linh vương kỳ. Cho dù phương trưởng lão này muốn xông vào cũng phải cân nhắc xem da của mình có đủ dày hay không, đi vào chẳng phải sẽ bị những người kia liều mạng đánh chết sao. Hơn nữa bây giờ cấm chế bị phá, theo như tình huống hiện tại, chỉ một lúc nữa là sẽ bị công phá. Tiểu tử ngươi muốn trốn. Phương trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một đạo hắc quang vọt lên, tốc độ nhanh hơn Ngô Hiên rất nhiều. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, tu vi của phương trưởng lão không phải là tu vi mà không gian đại lục này có thể thừa nhận được, thi triển tâm pháp còn đạt trình độ cao nhất. Trong nháy mắt đã đuổi tới sau lưng Ngô Hiên, tức giận gào lên, vẫy tay ném ra một đạo hắc quang, muốn bao phủ Ngô Hiên ở bên trong. Cổ hắc quang này còn mạnh hơn nhiều so với linh vương kỳ tầng 1 thi triển ra. Nếu như bị cái hắc quang này bao phủ, hắn sẽ bị rút sạch linh lực mất. Trong lúc tiếp xúc cánh sau lưng Ngô Hiên chợt dập tắt, rất nhanh biến thành linh lực kinh khủng đẩy ra bên ngoài, một chùm tia sáng băng hỏa nhắm vào hắc quang đánh ra. Một kích này có thể nói là bạo phát ra toàn bộ linh lực của Ngô Hiên, chuyện tới nước này, hắn không thể không làm như vậy. Nếu không thì tiếp đó sẽ bị hắc quang kinh khủng này rút sạch. Chút tài vặt. Phương trưởng lão không thèm để ý đến công kích của Ngô Hiên, ngược lại ánh mắt càng ngày càng phẫn nộ, hắn vốn không ngờ tới Ngô Hiên có thể phá hủy cấm chế của hắn, quan trọng nhất là còn bị tính kế chơi xỏ, mặt mũi của hắn biết để ở đâu. Rầm rầm rầm. Ngô Hiên công kích đánh vào hắc quang kia, không hổ là hắc quang có thể thôn tính tất cả công kích của Ngô Hiên cũng không ngoại lệ đều bị hắc quang kia cắn nuốt, giống như toàn bộ đều bị phương trưởng lão nuốt vào bụng vậy. Chỉ là mới cắn nuốt được một lúc. Tốc độ xông lên của phương trưởng lão chậm lại. Có thể thấy linh lực Ngô Hiên công kích ra quá nhiều, làm cho hắn không hấp thu được nữa. Quả nhiên, sau một lát phương trưởng lão lại nổi giận gầm lên một tiếng, hắc quang toàn thân tiêu tan, nhưng lại dùng công kích bá đạo nhất vỗ mạnh về phía trước, công kích của Ngô Hiên bị đập tan. Vốn công kích của Ngô Hiên phần lớn đã bị hấp thu, thực lực của phương trưởng lão lại mạnh mẽ như vậy, dễ dàng đánh tan công kích. Đủ để chứng minh thực lực của phương trưởng lão mạnh như thế nào. Trước đó phương trưởng lão hoàn toàn không cần dùng hắc quang kia đã có thể đánh Ngô Hiên trọng thương. Rõ ràng hắn không muốn đánh Ngô Hiên trọng thương, mà là muốn hút khô Ngô Hiên. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp công kích của Ngô Hiên, dưới tình huống đang thi triển băng hỏa song dực, uy lực tăng gấp đôi. Lúc chưa đột phá hư linh kỳ, hắn bộc phát ra hai cánh, uy lực công kích cũng đã ngang với công kích linh vương kỳ. Đương nhiên chỉ là công kích của cường giả linh vương kỳ bình thường NG, bây giờ đã đạt tới trình độ hư linh kỳ, dưới trường hợp hai cánh kinh khủng này hoàn toàn bạo nổ, đủ để sánh ngang với một kích ra sức của linh vương kỳ. Nhìn như vượt qua rất nhiều cấp độ, nhưng loại công kích này hắn chỉ có thể thi triển một lần. Sau khi thi triển xong, linh lực sẽ bị hao hết. Mặc dù chỉ là một đòn, cũng đủ làm cho phương trưởng lão chậm lại một chút, nhưng lại không tạo thành chút tổn thương. Dựa theo thực lực áp chế thì phương trưởng lão thuộc về thực lực linh vương kỳ đỉnh phong, dưới điều kiện cho phép, hắn công kích bao nhiêu lần đều là công kích đỉnh phong. Nói cách khác công kích của Ngô Hiên và phương trưởng lão là phát huy cùng một loại thực lực công kích, như vậy làm sao có thể làm phương trưởng lão bị thương? Từ khi bắt đầu, Ngô Hiên đã không muốn đánh phương trưởng lão trọng thương, điều này là không thể làm được. Trừ khi phương trưởng lão để mặc cho Ngô Hiên công kích, hoặc là hắn trộm tập kích trúng. Nếu không tuyệt đối không thể đánh thắng được phương trưởng lão. Thi triển xong, Ngô Hiên liên tục khôi phục linh lực, đồng thời lợi dụng năng lực phi hành vốn có, bay về phía hắc quang. Chỉ là về mặt tốc độ đã chậm hơn so với lúc đầu nhiều. nhưng đối với hắn như vậy là đủ rồi, lúc đầu hắn cách cái hắc quan kia cũng không quá xa, sau khi ngăn cản phương trưởng lão xong, phóng thẳng vào trong hắc quan. Băng Vũ Tích và Nguyệt Khinh Nhi cũng đi theo, nhanh chóng tiến vào trong hắc quan, trong mắt người khác giống như đang tự đi tìm đường chết. Chỉ là bây giờ đã khác. Trong mắt quan mơ hồ đã xuất hiện tình huống sắp sụp đổ. Các nàng xông vào, hiệu quả cũng giảm mạnh, nhưng vẫn có chút ảnh hưởng, ít nhất vẫn tốt hơn ở phía dưới bị phương trưởng lão bắt lại. Phương trưởng lão nhìn thấy Ngô Hiên xông vào trong hắc quan, hừ lạnh nói, lại lựa chọn xông vào trong sương mù nhiếp linh, đúng là tự tìm đường chết. Còn không bằng trực tiếp để cho ta tới hấp thu, xông vào đó làm gì? Phá hủy được cấm chế của ta thì cho rằng sương mù nhiếp linh sẽ mất đi hiệu lực sao, đúng là nực cười. Phương trưởng lão hừ lạnh một cái, quay người nói, toàn bộ mọi người đều thi triển sương mù nhiếp linh cho ta. Lúc đầu khoe khoang khoác lác nói chỉ cần 100 người là có thể chế ngự toàn bộ bọn họ. Những lời này không sai, chỉ là điều kiện tiên quyết là cấm chế không bị phá hủy, mới có hiệu quả. Bây giờ cấm chế bị phá hủy hết, cho dù bố trí lại cũng không kịp rồi. Cấm chế này cũng không phải dễ bố trí như vậy, hắn phải bỏ ra mấy tháng để chuẩn bị. 100 người này cũng không thể chống đỡ qua mấy tháng, chỉ có thể chống đỡ mấy canh giờ, đã cực kỳ giỏi rồi. Vì thế muốn để cho loại tình huống này không xảy ra, chỉ có thể để những người khác gia nhập vào trong, để đạt được số lượng hơn 400 người. Chương 425 Trợ giúp 3. Những người tu luyện linh vương kỳ tầng 1 chờ lệnh kia nghe theo lời nói của phương trưởng lão, tiến lên thi triển sương mù nhiếp linh. Gần như là thi triển cùng lúc, hắc quan khổng lồ hơn lại bao phủ lên, làm cho sương mù nhiếp linh càng thêm ổn định, không đung đưa mạnh như trước. Sương mù nhiếp linh đã ổn định rồi, chỉ là sắc mặt phương trưởng lão cũng không tốt hơn. Hắn bị chơi xỏ, lúc đầu dễ dàng có thể chế ngự đám cường giả linh vương kỳ này. Bây giờ phải tiêu tốn khí lực vô cùng lớn mới có thể chế ngự. Kết quả này làm hắn cảm thấy rất không hài lòng. Nhất là bị Ngô Hiên đùa bỡn. Trước đó còn tràn đầy tự tin, Ngô Hiên không thể tạo được tổn thương gì cho hắn. Đúng như vậy, Ngô Hiên không tạo được tổn thương gì cho hắn nhưng lại có thể phá hủy hạch tâm cấm chế của hắn. Tiểu tử này còn dám chơi một chiêu này với lão phu, hư linh này quả nhiên rất quỷ dị. Có thể lấy hạch tâm trong cơ thể của lão phu ra dễ như trở bàn tay, chẳng trách lại thỏa hiệp với lão phu. Xem ra tất cả những chuyện này đều là giả, muốn thỏa hiệp đã sớm thỏa hiệp rồi. Ánh mắt phương trưởng lão lạnh lùng, nhìn về phía Đan Vương Tạ Lăng, để cho người sau vội vàng cúi đầu xuống. Không dám nhìn hắn. Phương trưởng lão mất mặt, không ai dám cười nhạo hắn. Ai cười nhạo thì đúng là đi tìm chết. Phương trưởng lão quay đầu nhìn về phía sương mù nhiếp linh, nghiến răng nghiến lợi nói, rất tốt, rất tốt. Lần này để ta xem ngươi trốn đi chỗ nào, sau khi toàn bộ bị hút sạch, để lão phu xem trong thân thể ngươi có cái gì khác biệt. Hỏa Thanh Linh đứng ở gần đó, từ khi bắt đầu vẫn luôn trầm mặc. Đúng lúc này hô lên, là Hỏa Linh Tâm. Là Hỏa Linh Tâm. Hỏa Linh Tâm. Hỏa Thanh Linh đột nhiên kêu lên, làm cho phương trưởng lão cau mày nhìn lại. Đúng, vừa rồi lúc tiểu tử kia thi triển băng hỏa song sực. Ta cảm thấy có khí tức hỏa linh tâm, cũng không biết đúng hay sai. Nhưng lại có chút không đúng, hỏa linh nguyệt không thể giao hỏa linh tâm hoàn chỉnh cho tiểu tử kia. Hơn nữa băng hỏa song dực là chuyện gì? Hỏa Thanh Linh cũng không dám khẳng định, ở đây có quá nhiều điểm đáng ngờ. Chuyện này cần gì phải nghĩ nhiều, đợi lát nữa không phải biết rồi sao? Cho dù là ai có lực lượng bản nguyên ở trong sương mù nhiếp linh đều bị hút sạch linh lực, đến lúc đó cho dù có lực lượng bản nguyên bảo vệ không chết. Lão Phu cũng sẽ đích thân đi lấy cái lực lượng bản nguyên này ra. Phương trưởng lão nghĩ đến sắp có 3 loại lực lượng bản nguyên vào tay. Không nhịn được cười lớn, sự không vui lúc trước bị quét sạch. Trong sương mù nhiếp linh. Lúc Ngô Hiên nhảy vào trong sương mù nhiếp linh, lập tức bị tầng tầng hắc quang xung quanh bao phủ người. Linh lực trong cơ thể bắt đầu bị rút ra. Hắn phẫn nộ quát, cút đi. Thân thể của hắn lập tức tuôn ra một trận ánh lửa, mạnh mẽ bức lui sương mù nhiếp linh. Những thứ sương mù nhiếp linh này chỉ có thể công kích, không thể bức lui được, chỉ có dùng linh lực mới có thể chấn động đẩy ra. Nhưng vẫn sẽ bị hấp thu, không có quá nhiều khác biệt. Nhưng nếu để mặc cho sương mù nhiếp linh này hấp thu, sẽ thấm vào trong cơ thể, bắt đầu hấp thu với cấp độ sâu hơn. Đó mới là kinh khủng nhất. Sương mù nhiếp linh này cổ quái ở chỗ tiến vào dễ đi ra khó. Bây giờ Ngô Hiên xâm nhập vào khá dễ dàng, nhưng đi ra ngoài sẽ rất khó khăn. Sương mù nhiếp linh này chính là muốn bao phủ tất cả, đi vào đơn giản, đi ra lại khó khăn. Nếu như có thể dễ dàng đi ra ngoài, 200 cường giả linh vương kỳ bên trong đã sớm chạy tán loạn khắp nơi rồi. Cần gì phải ngốc ở trong này? Cuối cùng Ngô Hiên đi sâu vào bên trong, tiếp tục luồn lách đi về phía trước, đột nhiên xung quanh chợt buông lỏng, giống như là đi tới một nơi trống trải. Trên thực tế hắn vẫn dừng lại ở trong sương mù nhiếp linh này, chỉ là hắn đã đi tới trung tâm sương mù nhiếp linh, cũng chính là nơi những cường giả linh vương kỳ kia bị vây ở bên trong. Trước mắt hắn đúng là những linh vương kỳ bị nhốt kia, đang liên tục thi triển linh lực, căn cái khu vực này ra, làm cho trong này thành một nơi trống trải, đồng thời liên tục công kích về phía sương mù nhiếp linh, cố gắng muốn phá vỡ cái sương mù nhiếp linh này. Bọn họ vừa công kích vừa liên tục dùng đan dược, bổ sung linh lực cho mình. Công kích cũng cần linh lực, nhất định phải bổ sung mới có thể chống đỡ được. Giống như đang đánh kháng chiến trường kỳ. Lúc nhìn thấy Ngô Hiên đi ra từ trong sương mù nhiếp linh, những người kia đều sững sờ, có người định công kích về hướng bên này. Thấy là khuôn mặt quen thuộc có hơi ngẩn người. Tiến vào không chỉ có Ngô Hiên mà còn Băng Vũ Tích và Nguyệt Hinh Nhi đều nối tiếp đi vào, nhìn thấy đám người Băng Duệ Phong không sao đều lộ ra nét mặt vui mừng. Ngươi, các ngươi làm sao đi vào được? Hỏa Linh Nguyệt nhìn thấy Ngô Hiên hơi thất thần. Người ở đây cũng không ngờ tới, những người trước đó chạy trốn đều trở về, nhưng chỉ có một phần trở về mà thôi. Lúc nhìn thấy bọn họ, Ngô Hiên thở dài, trong lòng cảm thấy hơi áy náy, chỉ có một phần nhỏ người trở về mà thôi, phần lớn đều đã bị hút ở lại, sống chết không rõ. Linh lực bị hút hết, còn bị cái sương mù nhiếp linh kia ăn mòn, cho dù không chết thì cũng không khác mấy. Sau khi ăn mòn, dưới tình huống không có linh lực, tiếp tục trút linh lực. Tương đương với tiêu hao hoàn toàn, dễ dẫn đến cái chết. Nếu như bây giờ bọn hắn xông ra cứu viện, nhất định vẫn có thể cứu sống những người này, nhưng bây giờ bọn hắn có gì có đủ khả năng để ra đây? Lúc này Ngô Hiên giải thích với bọn họ. Nói ra hết tất cả ngọn nguồn. Dĩ nhiên hắn không nói ra chuyện hắn có thể đi qua cấm chế, trừ chuyện này ra, thì kế hoạch của hắn đều nói ra hết. Bây giờ cấm chế đã bị ta làm hỏng rồi, trước đó có lẽ các ngươi cũng cảm giác được cái hắc quan này giãn ra phải không? Bây giờ bọn họ đã rơi vào giai đoạn bị cắn trả, chắc chắn họ sẽ còn phái người đến gia nhập hàng ngũ. Chỉ cần tiếp tục điên cuồng công kích, chắc chắn bọn họ sẽ không chống đỡ nổi. Ngô Hiên giải thích nói. Ý của ngươi là, người chúng ta chạy trốn, toàn bộ đều bị cấm chế ngăn lại không ra được sao? Bây giờ đã bị cái hắc quan quỷ dị này bao trùm lên. Ở trong tình huống không rõ sống chết sao? Đối phương chất vấn nói, kế hoạch rất tốt, còn phá hủy cấm chế, ta làm sao biết được ngươi có phải đến để ám toán chúng ta hay không, nếu như có thể phá hủy cấm chế, sao không phá hủy cấm chế rồi mới đi ra ngoài? Chương 426. Phương pháp phá giải cho dù Ngô Hiên nói như thế nào, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ chất vấn. Tất cả mọi người không biết tình huống của Ngô Hiên sinh ra giọng nghi ngờ chất vấn là chuyện bình thường, hơn nữa nghe thấy người chạy trốn đều chết, làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, còn chuyện đám người Ngô Hiên vẫn bình an vô sự lại làm bọn họ bất mãn. Đối mặt với giọng chất vấn nghi ngờ của bọn họ, Ngô Hiên biểu hiện rất lạnh nhạt, loại tình huống này không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cũng không phải lần cuối cùng. Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết muốn phá hủy cấm chế thì phải phá hủy hạch tâm mới được. Trải qua dò xét, chỗ hạch tâm ở trên người của phương trưởng kia, ngươi muốn ta một hư linh kỳ đi dốc sức liều mạng sao? Nếu không phải thủ đoạn đùa giỡn, thì làm sao vào đây được? Ngô Hiên lạnh nhạt nói, nếu như muốn hại các ngươi, ta nghĩ ta cũng sẽ không góp cả người mình vào chỗ này, đây cũng không phải hoàn cảnh tu luyện tốt gì. Ngô Hiên giải thích đơn giản, để cho những người nói với giọng chất vấn kia phải cứng họng. Chỗ này khá nguy hiểm, nếu muốn ám toán bọn họ, đứng ở ngoài nhìn là được rồi, đi vào để cùng chờ chết sao? Cho dù thực sự muốn ám toán thì mấy cường giả hư linh kỳ đối phó với cường giả linh vương kỳ. Quả thực là lời nói hoang đường viển vông. Bây giờ không phải lúc cãi lộn. Hỏa Linh Nguyệt lạnh lùng nhìn mọi người ở đây, nói, ta biết Ngô Hiên, nếu nghi ngờ hắn cũng giống như đang nghi ngờ ta. Đúng đúng đúng. Nếu ai dám nói Ngô Tiểu Ca là nội gián, ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Nếu không phải Thánh Cô gọi chúng ta ra, các ngươi cho là chúng ta muốn tới đây sao? Đúng vậy, Ngô Tiểu Ca mạnh hơn những bất cứ ai, rất lâu rồi chúng ta không được ăn thức ăn người làm. Chờ sau khi rời khỏi đây, làm cho chúng ta một chút đi. Trong khoảng thời gian này ở cùng với Thánh Cô, thật sự không được ăn cái gì ngon. Hỏa Linh Nguyệt và những cường giả quen biết ở trong băng nguyên đều tranh nhau nói. Toàn bộ đều nói giúp cho Ngô Hiên, làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ngô Hiên cũng nở nụ cười nhẹ, nhìn những người này, làm cho hắn nhớ tới thời gian ở băng nguyên. Đối mặt với giọng nghi ngờ của mọi người, có Hỏa Linh Nguyệt dẫn đầu, toàn bộ đều đứng dậy. Giống như muốn nói những người khác không tin cũng không sao, bọn họ tin là được rồi. Đây giống như là ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, nếu không phải là bọn họ đến, cũng sẽ không có nhiều người trở về bên này như vậy. Nếu bọn họ đã chọn đứng ở bên cạnh Ngô Hiên, những người còn lại không có lời nào để nói. Hơn nữa thật ra trong lòng bọn họ đều biết rõ là không trốn thoát được, từ lúc mới bắt đầu phương trưởng lão đã nói rõ ràng như vậy rồi, bọn họ tuyệt đối không thể trốn thoát được, nhưng chỉ là bọn họ không muốn thừa nhận sự thật mà thôi. Khi bọn họ rơi xuống đều muốn tìm người đến gánh chịu tất cả mọi thứ. Đáng tiếc bọn họ tìm lộn người, Ngô Hiên cũng không phải kiểu người sẽ chịu tiếng xấu thay cho người khác. Băng Vũ Tích hiểu rõ quá trình chuyện này, trên mặt lại nở nụ cười. Hỏa Linh Nguyệt cũng có nói cho nàng một ít chuyện của Ngô Hiên, toàn bộ đều là lúc ở trong băng nguyên. Nguyệt Hinh Nhi không biết. Đương nhiên đại đa số người ở đây không biết đều cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, Ngô Hiên mà lại quen biết Hỏa Linh Nguyệt. Hỏa Linh Nguyệt biến mất cả trăm năm, Ngô Hiên lại quen biết Hỏa Linh Nguyệt, chuyện này làm người ta cảm thấy có chút ý vị sâu xa. Trong mắt Long Tường Thiên đầy nghi hoặc, nhìn Ngô Hiên cảm thấy rất khó hiểu. Không biết tại sao Ngô Hiên lại có thể cùng ngồi bên cạnh Hỏa Linh Nguyệt, hắn muốn tiến lên hỏi thăm một chút, nhưng bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này, trước mắt phải giải quyết mấy cái sương mù nhiếp linh nãy đã. Trước kia quan hệ của Kim Long tộc và Phương Linh tộc rất tốt. Long Tường Thiên và Hỏa Linh Nguyệt cũng coi như vừa là bằng hữu vừa là thanh mai trúc mã. Rõ ràng, Long Tường Thiên thích Hỏa Linh Nguyệt, chỉ là bọn họ không thể nào thành một đôi. Phượng Linh tộc và Kim Long tộc chỉ có quan hệ lợi ích không có quan hệ hôn nhân. Huyết mạch khác nhau, kết hợp lại cũng sẽ không biến thành đồng thể Long Phượng được, nói không chừng còn triệt tiêu lẫn nhau trở thành người bình thường. Cũng có thể thật sự biến thành đồng thể Long Phượng, cái này không thể nói chắc được. Chỉ là bọn hắn không muốn thử nghiệm, nhất với người tương đối quan trọng, không thể đồng ý làm như thế. Cho nên mới nói Hỏa Linh Nguyệt và Long Tường Thiên là không thể nào. Hơn nữa liên hôn, không phải Phượng Linh tộc, cũng không phải Kim Long tộc. Những lời còn lại không cần nói nhiều, bây giờ việc cần làm là phải đi ra khỏi nơi này. Rất rõ ràng, vừa rồi chúng ta công kích xuống, cái hắc quang này cũng sắp tản ra rồi phải không? Cái này đã tốt hơn nhiều so với tình huống vô cùng vững chắc lúc trước. Hỏa Linh Nguyệt chuyển đề tài lên cái sương mù nhiếp vụ này, quay về với lời nói giảng ra trước đó của Ngô Hiên. Sau khi toàn bộ tỉnh táo lại đều cảm giác được sương mù nhiếp linh này cũng không quấn chặt như trước. Đã nới lỏng ra rất nhiều. Thoáng cái đã buông lỏng làm bọn họ còn tưởng là ảo giác. Bây giờ nghe Ngô Hiên nói đến, chắc là thật sự đã phá hủy cấm chế, mới có kết quả này. Bây giờ chúng ta tiếp tục tiến công, cùng nhau công ra đi. Hỏa Linh Nguyệt gật đầu với Ngô Hiên, quay người tiếp tục công kích về phía trước, không hỏi qua Ngô Hiên về tình huống của Hỏa Linh Tâm. Hai người đều biết bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, tất cả chờ đi ra ngoài rồi nói sau. Trải qua tiết mục xen giữa vừa rồi, mọi người tiếp tục công kích về phía trước, nhưng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Rất nhiều linh lực cường giả linh vương kỳ bao bọc, bọn họ không cảm giác được áp lực gì, hơn nữa bọn họ ở đây cũng không có tác dụng quá lớn. Về mặt linh lực cũng không bị rút đi, chỉ tiêu hao linh lực đang phi hành mà thôi. Nói trắng ra chính là ngoan ngoãn ở đây đợi được ra ngoài mà thôi. Nếu như không đột phá ra được, bọn họ cùng chết chung. Nếu nói hỗ trợ, căn bản không giúp được. Công kích của một tên cường giả linh vương kỳ tương đương với 10 thậm chí là mười mấy cái công kích của cường giả hư linh kỳ. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn ở nguyên tại chỗ. Đều hỗ trợ điên cuồng công kích, thịt ít cũng là thịt. Nhưng mà sau khi bọn họ công kích được một thời gian ngắn, đám người Ngô Hiên đều cảm giác được áp lực xung quanh trở nên lớn hơn rất nhiều. Hỏa Linh Nguyệt nhắc nhở, xem ra bên ngoài đã thêm toàn bộ người vào, không còn là 100 người như lúc trước, mà là hơn 400 cường giả Linh Vương Kỳ. Hiện tại chúng ta nên giữ sức đánh lâu dài, xem ai có thể chống đỡ được lâu hơn. Bên ngoài sương mù nhiếp linh. Chương 427 Phương pháp phá giải, 2, bên ngoài sương mù nhiếp linh. Bên ngoài đúng là giống như Hỏa Linh Nguyệt nói, ngoại trừ Phương trưởng lão, Hỏa Thanh Linh ra tất cả cấp bậc người đều bắt đầu thi triển sương mù nhiếp linh, dần dần phạm vi sương mù nhiếp linh tăng lên, trở nên vững chắc hơn. Chỉ là những người này cũng không lộ ra vẻ thoải mái, rõ ràng là đang bị cắn trả, toàn thân bọn họ đều cảm thấy vô cùng thống khổ. Nhiều người gia nhập như vậy, tất nhiên cũng hóa giải được rất nhiều, chỉ là so với 100 người trước đó thì độ áp chế cũng kém hơn rất nhiều. Vốn loại trạng thái này làm cho người ta cảm thấy rất hài lòng. Nhưng bây giờ Phương trưởng lão càng ngày càng không hài lòng, lạnh lùng nói, vốn lúc đầu tốc độ nhanh hơn như vậy nhưng thiếu đi nhiếp hồn đại trận làm cho tốc độ chậm đi rất nhiều. Thật không ngờ lại bị một tên tiểu tử đùa giỡn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù đến cuối cùng chúng ta thắng được cũng sẽ tổn thất rất lớn. Lực cắn trả, nhất định rất lớn. Nếu như hai bên chém giết chính diện, có lẽ bên bọn họ sẽ thắng nhưng cũng tiêu hao rất nhiều. Tuy nhiên về mặt tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều, dù sao cường giả bên này cũng nhiều hơn. Chỉ là bọn hắn cũng không muốn có kết quả như vậy. Từ lúc bắt đầu đã không muốn có kết quả này. Kết quả mà Phương trưởng lão mong muốn là thi thể hoàn chỉnh. Một thi thể hoàn chỉnh tuyệt đối, nếu không làm gì phải bố trí cấm chế phức tạp như vậy. Thi triển cái sương mù nhiếp linh này cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Chỉ thỉnh thoảng thi triển ra để hấp thu võ kỹ mà thôi, muốn dùng để bao vây người thì tiêu tốn rất nhiều. Việc đã đến nước này, đương nhiên không thể cải biến phương án được. Nếu như cải biến cũng sẽ không làm những người khác nhau gia nhập. Chuyện này, Phương trưởng lão ngài muốn làm gì? Đan Vương Tạ Lăng cung kính nói. Chỉ có thể dùng nhiếp hồn đan, nếu cứ kéo dài như vậy nữa, tốc độ thật sự quá chậm, bên chúng ta cũng sẽ tổn thất không ít người. Chỉ có thể thông qua nhiếp hồn đan để tăng tốc độ hấp thu trên diện rộng. Lập tức gây toàn bộ áp lực cho bọn họ, rút sạch linh lực toàn thân bọn họ. Phương trưởng lão sắc mặt âm trầm nói. Nhóm Hỏa Linh Nguyệt cũng thông qua đan dược để khôi phục nhưng nếu cái sương mù nhiếp linh này trở nên cực kỳ khủng bố, bao phủ lên toàn thân, vậy thì dùng đan dược phục hồi cũng vô dụng. Bọn họ chính là muốn kết quả này. Nhiếp hồn đan. Đan Vương Tạ Lăng hút một ngụm khí lạnh. Nhiếp hồn đan này có giá trị rất lớn, dựa theo phẩm cấp thì nó thuộc khoảng cấp bậc thất phẩm. Nếu một người dùng thì cũng không sao, nhưng giờ là hơn 400 linh vương kỳ. Toàn bộ đều dùng thì lượng tiêu tốn sẽ rất lớn. Điều này không chỉ có mình Đan Vương Tạ Lăng cảm thấy kinh ngạc mà Hỏa Thanh Linh cũng trừng lớn hai mắt. Thật ra đan dược thất phẩm cũng không phải là rất khó luyện chế, chủ yếu là nguyên liệu điều chế nhiếp hồn đan rất quý giá, nhưng cũng chỉ có Phương trưởng lão mới biết. Bọn họ cũng không biết toa thuốc. Chỉ một lần nhập hơn 400 viên nhiếp hồn đan. Thật sự là tay bút siêu to. Phương trưởng lão lại bật cười nói, chỉ cần có thể lấy được 3 loại lực lượng bản nguyên, đừng nói là 400 viên nhiếp hồn đan, cho dù 800 viên cũng đáng giá. Nhiếp hồn đan rất quý giá, nhưng lực lượng bản nguyên còn quý giá hơn. Hắn cũng không muốn tốn nhiều thời gian như vậy, cũng không muốn người bên cạnh mình tổn thất quá lớn. Đây chỉ là quá trình mà thôi, hắn còn phải chinh phục cả mảnh đại lục này. Lúc này Phương trưởng lão lấy ra rất nhiều chai thuốc, đưa toàn bộ cho người dưới, để cho bọn họ phân phát xuống dưới. Chỉ một lát sau, toàn bộ mọi người đều có nhiếp hồn đan. Sau khi uống nhiếp hồn đan vào mọi người thi triển sương mù nhiếp linh sắc mặt nhanh chóng tốt hơn nhiều, khí thế cũng được tăng cường lên. Sương mù nhiếp linh lập tức tăng lên mấy cấp độ, trở nên ngưng tụ lại, thậm chí bắt đầu từ từ thu hẹp lại. Đó không phải là trở nên yếu đi mà là bắt đầu ép vào, làm chất lượng sương mù nhiếp linh tăng lên gấp mấy lần, ép vào bên trong. Trong sương mù nhiếp linh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên áp lực lại trở nên mạnh như vậy? Sắc mặt Hỏa Linh Nguyệt chợt thay đổi, không chỉ nàng mà tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Không gian bọn họ cùng mở ra nhanh chóng thu nhỏ lại, đè ép về phía bọn họ. Lần này không phải là bọn họ đẩy lui sương mù nhiếp linh mà là sương mù nhiếp linh đẩy bọn họ vào với nhau. Đây chỉ là mở đầu mà thôi, bây giờ càng ngày càng mạnh lên, liên tục đè ép xuống như muốn nuốt chửng lấy bọn họ. Trong lúc đó áp lực gia tăng mãnh liệt làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nếu chỉ tăng lên một chút, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy gì. Có khả năng là liên tục có người gia nhập trận doanh làm cho hắc quan quỷ dị này dần dần trở nên mạnh mẽ. Bây giờ thoáng cái đã mạnh lên gấp mấy lần. Cứng rắn đẩy không gian mà bọn họ mở ra nhỏ lại gấp mấy lần. Có người đã không kiên trì nổi lui xuống dưới, nếu như không có cường giả linh vương kỳ khác chống giữ thì đã bị cắn nuốt rồi. Thay đổi này vẫn còn đang từ từ tăng lên, tiếp tục như vậy, tất cả bọn họ đều sẽ bị cắn nuốt. Giống như phương trưởng lão ở bên kia đột nhiên có thêm mấy trăm cường giả linh vương kỳ đến thi triển vậy. Chẳng lẽ là viện binh của bọn họ tới rồi? Hay là đã tu bổ lại cấm chế để cho hắc quan này trở nên mạnh hơn? Lập tức có người nói ra phán đoán của bản thân. Nhưng bọn họ lại không biết. Chỉ có ăn đan dược phục hồi mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Nhưng tin tức này cũng không phải là tin tức quan trọng nhất đối với bọn họ, bây giờ thứ bọn họ cần suy nghĩ là làm sao đột phá cái hắc quan này đi ra ngoài. Cái hắc quan này không có nhược điểm gì sao? Ngô Hiên đánh giá hắc quan dưới chân, chính xác mà nói là khói đen. Giống như ánh sáng giống như sương mù. Chỉ là hắn không nghe được lời nói gì từ miệng của phương trưởng lão, cũng không biết thứ này gọi là gì, thậm chí ngay cả tâm pháp thi triển sương mù nhiếp linh này tên là gì cũng không biết. Chương 428 Phương pháp phá giải, 3, theo tin tức mà hắn biết, cái khói đen này chỉ có nhược điểm là lực cắn trả, lúc đạt tới cực hạn. Sẽ làm người hấp thu bị tổn thương rất lớn. Nếu chỉ hấp thu một chút thì khá có lợi đối với bọn họ, giống như hấp thu đang dược khôi phục thôi. Hắc quan. Khói đen. Đúng rồi, lực lượng sinh mệnh chắc có thể khắc chế được. Ngô Hiên nhớ tới lúc mình ở trong thành Huyền Long, bị tộc trưởng ám linh tộc đánh một đòn nặng nề, rót linh lực ám vào trong cơ thể mình, nếu không phải trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng sinh mệnh thì đã bị linh lực ám ăn mòn rồi. Bây giờ khói đen quỷ dị này có vẻ như có chút giống với linh lực ám kia, nhưng vẫn có chỗ khác. Cho dù ra sao, thử mới biết được. Ngay sau đó Ngô Hiên lấy ra một bình linh dịch từ trong túi đựng đồ, chính là linh dịch mà hắn thường dùng có thể biến hóa ra hai cánh. Loại linh dịch này hắn có rất nhiều, một bình này cũng không là gì. Mà bên trong một bình linh dịch, chứa lực lượng sinh mệnh cấp độ tuyệt đối là bát phẩm. Hắn chậm rãi hất linh dịch này vào khói đen. Linh dịch màu xanh biếc từ miệng bình chảy ra, rơi xuống trên khói đen. Lập tức làm hắc quan bị phá vỡ thành cái lỗ nhỏ, rơi thẳng xuống dưới. Thật giống như một giọt nham thạch nóng rực chảy xuống. Nhỏ vào trong một khối băng, lập tức xuyên thủng một cái lỗ trên khối băng. Nhưng mới chỉ xuyên thấu được khoảng cách hơn một mét đã không thể xuyên qua nữa. Lúc hắn đi vào đã ước chừng khói đen này có độ dày trên dưới 5 mét. Đương nhiên bây giờ đã thay đổi dày đặc hơn rất nhiều so với vừa rồi, áp lực rất mạnh. Nhưng có được hiệu quả này hắn đã cảm thấy vô cùng vui mừng rồi. Đối với hắn chỉ cần có hiệu quả đã đủ rồi. Xung quanh không ai biết Ngô Hiên đang cái này, ai cũng đang chống đỡ áp lực thật lớn, đẩy khói đen đang liên tục ép về phía bọn họ ra ngoài, trong lòng thì hỏi thăm một lượt người nhà phương trưởng lão mấy vạn lần. Ta biết làm thế nào để phá vỡ cái khói đen này rồi. Ngô Hiên nói với mọi người ở đây. Lời này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng chuyển mắt sang bên này, hơi kinh ngạc. Đột nhiên trở nên mừng rỡ, vội vàng hỏi Ngô Hiên. Thật sự tìm được cách ra ngoài sao? Đây là thật hay giả vậy? Hỏa Linh Nguyệt vội vàng bay qua hỏi. Dưới ánh mắt của mọi người, Ngô Hiên lấy ra một linh dịch từ trong túi đựng đồ, đổ linh dịch này vào trong khói đen. Giống như vừa rồi hắn thí nghiệm dễ dàng xuyên thủng một cái lỗ trong khói đen. Vô cùng thẳng thắn nói với bọn họ, phương pháp mình phát hiện ra là gì? Đây chính là phương pháp, khắc tinh của khói đen này chính là lực lượng sinh mệnh, chỉ cần có lực lượng sinh mệnh là có thể dễ dàng phá vỡ cái khói đen này đi ra ngoài. Ngô Hiên nở nụ cười nhạt nói. Đúng vậy, sao chúng ta lại không nghĩ tới? Cái khói đen này có chút giống với linh lực ám. Dùng đan dược có lực lượng sinh mệnh hóa giải chẳng phải là có thể phá vỡ cái khói đen này rồi sao? Bọn họ sáng tỏ, ai cũng đem lực chú ý tập trung hết vào khói đen, không rảnh xem xét những phương pháp phá vỡ khói đen khác. Không ngờ có thể dùng lực lượng sinh mệnh để phá vỡ, nhìn qua còn rất đơn giản. Chỉ là xung quanh không có gì có thuộc tính mộc, lần này mộc linh tộc cũng không tới tham gia liên minh viễn cổ tộc tỷ thí, người có thuộc tính mộc tới đây cũng rất ít. Có thể nói, ở đây không có một thuộc tính mộc nào. Chẳng trách không có ai phát hiện ra, nếu có cường giả linh vương kỳ thuộc tính mộc chống lại cái khói đen này nhất định sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải là có thể tùy tiện phá đi ra ngoài. Thuộc tính mộc đại biểu cho sinh mệnh không sai, nhưng không phải là lực lượng sinh mệnh tầng cao tuyệt đối, dù sao cũng vẫn có người không cần phải hấp thu những tinh hoa linh dược trong trời đất. Nhưng có được linh lực mộc đến luyện đan, hiệu quả đúng là tốt hơn những thuộc tính khác. Nhưng vẫn phải xem thiên phú và linh dược. Ta biết là Hiên ca sẽ có cách mà. Nguyệt Khinh Nhi cười ngọt ngào, thấy Ngô Hiên tìm được cách trong lòng rất vui. Đã có cách của Ngô Hiên, tất cả mọi người thi nhau lấu đan dược và linh dịch từ ngũ phẩm trở lên, chỉ có ngũ phẩm trở lên mới có lực lượng sinh mệnh, sau khi bóp nát liền tung ra ngoài. Một cảnh tượng làm cho người ta khiếp sợ xuất hiện, đại cái đan dược có lực lượng sinh mệnh này ra chỉ phá vỡ được một chút xíu khói đen, không giống như Ngô Hiên có thể xuyên thành một cái động. Đây! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao không phá được? Mọi người kinh ngạc nói. Ngô Hiên nhìn sang, lập tức hiểu ra vấn đề, là ở chỗ cường độ lực lượng sinh mệnh. Bọn họ vứt ra đan dược bên trong có chứa lực lượng sinh mệnh, nhưng quá thấp đều là 5-6 phẩm mà thôi. Cái này với lực lượng sinh mệnh bát phẩm là không cùng một đẳng cấp, giống như khác biệt giữa Uẩn Đan Kỳ và Linh Vương Kỳ. Ngô Hiên, linh dịch vừa rồi ngươi ném ra, lực lượng sinh mệnh đạt mấy phẩm? Hỏa Linh Nguyệt trầm giọng hỏi. Trước đó tất cả mọi người đều kinh ngạc về cách làm của Ngô Hiên nên cũng không cẩn thận quan sát linh dịch trong tay Ngô Hiên rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào. Cái này. Lực lượng sinh mệnh bát phẩm. Ngô Hiên hơi lúng túng nói. Cũng phải nói, hắn suy tính có chút không được chu toàn. Lực lượng sinh mệnh bát phẩm đấy, không phải ai cũng giống như Ngô Hiên có được linh dịch lực lượng sinh mệnh bát phẩm. Cho dù có, thì ai có thể ném loạn ra ngoài như vậy? Đây hoàn toàn là phá của. Đừng nói là bát phẩm, cho dù chứa lực lượng sinh mệnh thất phẩm cũng không dám ném loạn. Dưới tình huống bình thường, đan dược thất phẩm chỉ có lực lượng sinh mệnh thất phẩm hoặc lục phẩm, không quá cao. Ngô Hiên bình thường đều là đan dược phẩm cấp thấp, lực lượng sinh mệnh phẩm cấp cao. Hô! Sau khi mọi người nghe thấy ánh mắt nhìn Ngô Hiên như nhìn thấy quỷ. Lực lượng sinh mệnh bát phẩm, có tiền cũng không cần phải lãng phí như vậy chứ. Lực lượng sinh mệnh bát phẩm. Chúng ta cũng không có a. Sự hưng phấn của mọi người nhanh chóng lạnh đi, lúc đầu vốn cho là đã tìm được cách đi ra ngoài, kết quả vẫn là công giả tràng. Có được lực dưỡng đang dược bát phẩm sinh mệnh, đối với bọn họ có khác gì chưa nói đâu. Nhiều khói đen như vậy, rốt cuộc phải tốn bao nhiêu đang dược chứa lực lượng sinh mệnh bát phẩm mới có thể phá hủy được. Không dám nói đến phá hủy toàn bộ, nhưng ít nhất phải phá hủy được một cửa động để cho bọn họ đánh ra. Căn cứ vào một ít bình linh dịch của Ngô Hiên thì ít nhất cần một thùng linh dịch bát phẩm mới có thể phá ra cửa động. Chương 429. Ánh sáng xanh ngất trời nhưng mà một thùng linh dịch lực lượng bát phẩm quả thực là siêu cấp phá của. Vấn đề là bây giờ muốn phá của cũng không có, đầu tiên là không rảnh phân tâm, thứ hai là không có nguyên liệu, thứ ba là khó khăn. Xảo phụ, cũng khó mà không bột đố vột nên hộ, cho dù có nguyên liệu, ít nhất người xảo phụ này cũng phải là cấp bậc đan vương trở lên. Nếu không làm sao có thể luyện chế ra đan dược chứa lực lượng sinh mệnh bát phẩm. Người phụ nữ đảm đang mọi người ủ rũ thở dài, nhưng nhìn Ngô Hiên hai mắt lại sáng ngời, đồng loạt nhìn Ngô Hiên. Bọn họ đều nhìn thấy trên mặt Ngô Hiên nở một nụ cười bình tĩnh. Chỉ cần tìm được chỗ đột phá thì tất cả mọi thứ đều không thành vấn đề. Chuyện này mọi người không cần lo lắng, bản thân ta không biết luyện đan như thế nào nhưng có thể làm cho lực lượng sinh mệnh đạt tới bát phẩm, chuyện này cũng không có quá khó. Ngô Hiên cười nhẹ một tiếng. Ánh mắt băng duệ phong sáng lên, thở dài nói, chẳng lẽ Ngô Hiên lại muốn dùng cái kỹ xảo luyện đan vô cùng thần kỳ kia sao? Chúng ta được cứu rồi. Cách phá giải đã có, giờ chỉ cần áp dụng. Bên ngoài sương mù nhiếp linh, trên mặt Phương lão gia vẫn tươi cười, tưởng tượng thấy ba cái lực lượng bản nguyên sắp vào tay. Trong sương mù Nhiếp Linh, lúc Ngô Hiên nói ra mình muốn luyện đan, mọi người đều trợn mắt há mồm. Rất nhiều người trong lòng đều nghĩ có phải Ngô Hiên đang khoác lác không? Trước kia nói về thủ pháp luyện đan Ngô Hiên quả thật là vô cùng cường hãn, nhưng chỉ luyện chế ra thất phẩm, lực lượng sinh mệnh cũng thuộc dạng thất phẩm. Thất phẩm và bát phẩm nghe qua chỉ kém một cấp bậc nhưng giữa hai tầng lại cách biệt một trời một vực. Đạo lý này ai cũng hiểu, cả hai chênh lệch quá lớn. Nhưng bọn họ lại không biết, lần trước Ngô Hiên vẫn chưa phát huy hết thực lực. Dù sao lực lượng sinh mệnh cũng không được tính điểm. Cần gì phải ra sức làm? Luyện đan bình thường một chút là được rồi, không cần phải tốn nhiều khí lực. Bây giờ xem ra cách làm của hắn là đúng, cho dù đạt được bao nhiêu điểm thì trong tình huống bây giờ toàn bộ đều là mây trôi. Ta tin. Ngô Hiên có thể luyện chế đan dược bát phẩm, chỉ là bây giờ cũng không có nhiều linh dược. Có người nói ra vấn đề mấu chốt. Có một số người đã chọn tin tưởng lời nói của Ngô Hiên, tin rằng hắn có năng lực. Có người thì không tin Ngô Hiên, cho rằng hắn không có năng lực, thậm chí còn luyện chế kém mình. Ngô Hiên cũng biết đây là một vấn đề. Trong túi đựng đồ của hắn cũng không có nhiều linh dược. Mang thì có mang nhưng vấn đề là số lượng không được nhiều, bây giờ nhiều khói đen như vậy, không có hơn 1.000 viên đan dược tụ tập hợp lực lượng sinh mệnh thì sợ khó mà phá vỡ được. Nếu chỉ có một mình hắn chạy trốn thì không cần nhiều như vậy. Ta không có nhiều linh dược như vậy nhưng ở đây nhiều người như vậy, chỉ cần mỗi người bỏ ra một chút là được, bất kể là đan dược hay là linh dược đều được. Ngô Hiên nói ra yêu cầu của mình. Lúc này một cái túi đựng đồ từ đằng xa ném tới, vững vàng rơi vào trong tay Ngô Hiên. Người ném túi đựng đồ cho hắn không phải là Hỏa Linh Nguyệt cũng không phải là người Băng Linh tộc hay Nguyệt Linh tộc mà là tộc trưởng Kim Long tộc Long Tường Thiên. Trong túi đựng đồ có đan dược và linh dược, cần gì tự mình lấy ra? Nếu chết ở đây, giữ lại những thứ này cũng không có tác dụng gì. Các ngươi có ai cảm giác mình có năng lực, một lần duy nhất có thể luyện chế rất nhiều đan dược thì đi ra thử xem. Long Tường Thiên không muốn nói nhảm thêm nữa, nói thẳng là hữu dụng nhất. Có năng lực thì đứng ra, có thể luyện càng nhiều đan càng tốt. Bây giờ luyện chế không yêu cầu chất lượng cao. Chỉ cần có được lực lượng sinh mệnh chất lượng cao và số lượng lớn là được. Nếu không căn bản không có hiệu quả, rõ ràng luyện chế ra cửu phẩm đấy nhưng chỉ có một viên, chắc chắc không thể phá vỡ cái khói đen này. Số lượng quá ít vô dụng, số lượng quá nhiều lại khó luyện chế ra. Những người luyện chế kia nghĩ thầm, cảm giác hơi khó khăn. Cũng không nhất định phải luyện chế đan dược chứa lực lượng sinh mệnh bát phẩm, ta nghĩ thất phẩm chắc cũng không thành vấn đề. Ngô Hiên nói. Có người vốn muốn thử xem, giờ đều lộ ra nụ cười khổ. Vẫn là câu nói cũ, không có nhiều nguyên liệu. Cuối cùng, bọn họ chọn ném túi đựng đồ cho Ngô Hiên, chỉ có thể làm như vậy thôi. Luyện chế đan dược 7-8 phẩm, nhìn qua nguyên liệu quá ít, không thể đủ được. Huống hồ cho dù cho hắn rất nhiều linh dược, thì bọn hắn có đủ thời gian để luyện chế sao? Tình hình bây giờ vô cùng cấp bách, không biết có thể chịu đựng được bao lâu. Càng ngày càng đè ép cũng sắp đè bọn họ thành một khối. Ngay sau đó, lại có mười mấy cái túi đựng đồ được ném cho Ngô Hiên. Toàn bộ đều là người tin tưởng Ngô Hiên mới ném túi đựng đồ cho hắn. Lần này chúng ta không còn gì để nói, nếu như có thể thành công. Chúng ta nợ ngươi một mạng. Từng người viễn cổ tộc đều chọn ném ra túi đựng đồ, toàn bộ đều tập trung vào một chỗ, ném cho Ngô Hiên. Ngô Hiên kiểm tra túi đựng đồ. Trong mỗi túi đựng đồ đều có một ít linh dược, phần lớn đều dùng đan dược là chính. Không phải ai cũng là bậc thầy luyện đan, hơn nữa trên người mang đan dược tiện hơn nhiều so với mang linh dược. Tuy rằng trong mỗi túi đựng đồ có ít linh dược nhưng góp gió thành bão. Gần 200 người, tập trung lại toàn bộ cũng là một số lượng vô cùng khả quan. Điều này làm cho Ngô Hiên càng thêm có lòng tin, có thể phá hủy cái khói đen này. Ngươi cần trợ giúp gì không? Hỏa Linh Nguyệt hỏi. Ngô Hiên nhìn bốn phía xung quanh, nhìn khói đen đang áp tới, lắc đầu nói, không cần trợ giúp gì, ta có thể luyện chế tốt đan dược này. Hiệu quả không thể đảm bảo nhưng lực lượng sinh mệnh ta nghĩ vẫn có thể đảm bảo được. Hắn nở nụ cười tràn đầy tự tin, giống như lây sang Hỏa Linh Nguyệt, làm cho nàng cũng nở một nụ cười theo. Nhưng mà rất có lòng tin với Ngô Hiên, cũng không lo lắng. Sau khi quyết định để cho Ngô Hiên luyện chế đan dược, toàn bộ mọi người yết vào trạng thái toàn lực, đẩy cái sương mù Nhiếp Linh này trở về, chừa ra nhiều không gian hơn. không để Ngô Hiên có áp lực quá lớn. Hiên ca, ta tin tưởng ngươi. Nguyệt Khinh Nhi ở bên cạnh khích lệ. Chương 430. Ánh sáng xanh ngất trời, hai, yên tâm đi, rất nhanh chúng ta sẽ có thể ra ngoài. Ngô Hiên gật đầu mạnh, từ trong túi đựng đồ lấy ra đỉnh lô, dưới ánh mắt tập trung của mọi người, đem toàn bộ đan dược đổ vào trong đó. Đúng vậy, chính là đem toàn bộ đan dược mọi người cho đổ vào trong đó, toàn bộ đều là đan dược 5-6 phẩm. Không có đan dược phẩm cấp quá cao, những linh dịch kia của Ngô Hiên cũng không thể đổ vào trong đó. Những vật này hắn vẫn cần dùng, hơn nữa có nhiều đan dược 5-6 phẩm như vậy là đủ rồi. Hành động này làm cho bọn họ cảm thấy rất khó hiểu. Lúc Ngô Hiên bảo bọn họ giao ra đan dược, bọn họ đã cảm thấy không hiểu, không biết rốt cuộc hắn có ý gì. Cho dù muốn hợp đan, cũng phải là hai viên đan dược giống nhau mới có hiệu quả. Bây giờ Ngô Hiên một mạch đem toàn bộ đan dược đổ vào trong lò, như là đang xử lý rác thải vậy, toàn bộ trộn chung vào. Theo như tư duy bình thường nhất định là đang chế tạo phế đan. Đương nhiên Ngô Hiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, lúc hắn đổ đan dược vào lò, lợi dụng năng lực hoạt tính, hơn nữa trải qua sự sàng lọc của một linh tâm làm cho bản thân những lực lượng sinh mệnh trong đan dược này được tăng lên một chút. Chính xác mà nói thứ hắn cần giữ lại là lực lượng sinh mệnh. Không phải là những dược liệu kia. Bây giờ hắn chỉ cần lực lượng sinh mệnh, không cần dược liệu. Dù sao đồ cũng là để rót vào trong khói đen, không phải làm cho người ăn. Nhiều đan dược đổ vào trong lò như vậy, hắn chính là muốn áp đặt. Cho nước vào, sau đó bắt đầu thi triển ngọn lửa để nấu, nấu hòa tan toàn bộ những đan dược này. Trải qua chắt lọc, chỉ còn dư lại lực lượng sinh mệnh. Còn về dược liệu, không có lợi ích gì, mặc dù không phải phế đan nhưng cũng không khác phế đan là mấy. Hành động này của hắn làm cho người khác rất khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi ra khỏi miệng. Nếu không phải đám người Long Tường Thiên dẫn đầu đưa túi đựng đồ cho Ngô Hiên thì những người khác đúng là không dám mang túi đựng đồ giao cho Ngô Hiên. Ngô Hiên vừa khống chế ngọn lửa nấu đan dược vừa đồng thời lấy ra một cái nồi thép ở trong túi đựng đồ, đây là nồi thất tinh mà hắn chế tạo từ rất lâu rồi. Cái nồi thất tinh này cũng khá lớn, vượt qua nồi bình thường. Lúc lấy ra cái nồi này tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lấy ra đỉnh lô không nói làm gì, không ngờ còn lấy ra một cái nồi. Sắc mặt Ngô Hiên ngưng trọng, dứt khoát đổ những linh dược ở trong túi đựng đồ ra. Nhìn cũng không nhìn, toàn bộ đều đổ vào trong nồi thất tinh. Lúc đổ tất cả linh dược vào nồi thất tinh cũng được đầy một nồi lớn. Hắn ném nồi thất tinh lên không trung, lòng mọi người cũng bị ném lên theo, rốt cuộc Ngô Hiên lại làm cái đó ra. Đây là muốn phá hủy những linh dược này sao? Lúc có người định kêu lên, sau lưng Ngô Hiên hiện ra hư ảnh nhàn nhạt. Một đôi hư linh thủ nhanh chóng bắt được nồi thất tinh được ném lên không trung, hư linh thủ vốn to lớn dưới sự khống chế của Ngô Hiên chỉ lớn hơn tay của người bình thường một chút vừa hay thích hợp bắt lấy cái nồi thất tinh này. Ở bên dưới, Ngô Hiên vẫn khống chế được hai tay, thi triển ngọn lửa cho đỉnh lô, nấu đan dược ở bên trong. Hai cái này hoàn toàn không sai sót. Băng. Ngô Hiên thi triển hư linh thủ vung ra từng trận hàn băng, làm linh dược trong nồi thất tinh đông kết lại. Chợt khôi phục lại trạng thái ban đầu. Lửa. Linh dược trong nồi thất tinh vừa kết băng, hư linh thủ lại hóa thành thuộc tính hỏa vững vang nâng nồi thất tinh lên, nhanh chóng hòa tan băng cứng bên trong thành nước, đồng thời bắt đầu nấu. Vừa rồi Ngô Hiên mang tất cả đan dược hòa chung vào một chỗ làm người ta khó hiểu, bây giờ lại mang tất cả linh dược không hề tìm thấy toa thuốc gì trộn lẫn vào. Càng làm cho người ta khó hiểu hơn. Mắt băng duệ phong sáng lên. Hắn đã có thể tưởng tượng ra được hiệu quả kinh khủng kia. Loại trường hợp nấu hỗn hợp này, cũng không phải lần đầu hắn nhìn thấy. Nghi ngờ là việc của nghi ngờ, không có ai đi lên hỏi, cũng không có ai đi quấy rầy Ngô Hiên. Nếu đã chọn giao cho Ngô Hiên, thì cũng chỉ có thể chọn tín nhiệm. Cha! Ngô Hiên điều khiển hư linh thủ, nhẹ nhàng hất nồi thất tinh lên một cái, bên trong linh dược được nấu hơi sôi bị ném lên tạo thành một đường parabol ở trên không trung. Mới nhìn không có hiệu quả gì. Trong nháy mắt ném lên, trong mắt Ngô Hiên lóe lên ánh sáng nhạt. Trên không hư linh thủ lóe lên ánh sáng xanh nhàn nhạt, bắt lấy cái linh dược kia. Làm cho người ta không ngờ tới chính là những linh dược kia không bị hư linh thủ bắt lại, mà là đều xuyên qua trong hư linh thủ, chỉ là sau khi xuyên qua, những linh dược kia đều nổi lên ánh sáng xanh nhàn nhạt. Đây là hoạt hóa. Hư linh thủ cũng có được năng lực hoạt hóa, chỉ cần hai tay của Ngô Hiên ra hiệu, cái hư linh thủ này cũng có thể thi triển ra giống như vậy. Đây giống như là hai tay thứ hai của hắn. Liên tục ném ra, một lần lại một lần xuyên qua hư linh thủ, mỗi một lần xuyên qua, lực lượng sinh mệnh trên linh dược hình như mạnh hơn một phần. Cái hoạt hóa này đem kiếp sống lại lực lượng sinh mệnh của bản thân linh dược, hơn nữa dưới sự tận lực của Ngô Hiên, để cho một linh tâm trong cơ thể thông qua hư linh thủ cường hóa một lần nữa cho linh dược. Làm cho linh dược trong nồi thất tinh lập tức tràn đầy sức sống, giống như thật sự sống lại, hóa thành rất nhiều đứa trẻ, tràn đầy tiếng cười nói, bay lượn trên không trung, vui mừng. Lực lượng sinh mệnh liên tục từ nồi thất tinh khuếch tán ra bên ngoài, cường độ của hắn đã đạt tới lực lượng sinh mệnh thất phẩm. Điều này làm tất cả mọi người đều cảm nhận được, cảm giác của viễn cổ tộc rất sắc bén. Ở đây cũng không ngoại lệ. Rõ ràng cảm nhận được vui sướng từ lực lượng sinh mệnh, mắt trợn tròn suýt nữa quên công kích, quên chống cự những khói đen này. Linh dược hỗn tạp như vậy đều cho vào luyện chế, lại có thể luyện chế ra hiệu quả như vậy, nếu không phải sự thật bày ở trước mắt, bọn họ sẽ không tin có thể đạt tới mức này.